Chương 401, tận thế không may nữ phối, 40. Toàn bộ mặt đất càng ngày càng nguy hiểm, không quản là người bình thường, còn là dị năng giả, hơi không chú ý liền có thể bị không rõ sinh vật nuốt, hoàn toàn không có phản ứng cơ hội. Cũng may rất nhiều căn cứ liên thủ, mới bảo trụ nhân loại sinh tồn vòng. Nhưng những chuyện này, tại Lạc Nhật căn cứ đều không phải vấn đề. Hiện tại Lạc Nhật căn cứ người, đều quen thuộc cả ngày cùng zombie làm bạn. Thực lực bọn hắn cường đại, kiệm lời ít nói, QNZ sẽ không cùng đồng dạng zombie một dạng công kích nhân loại, trong đó còn có bọn hắn thân nhân. Bởi vì đường quả nói, chỉ cần bọn hắn tìm tơ y biến thành zombie thân nhân, nàng liền có biện pháp để bọn hắn khôi phục ý thức. Cái này khiến toàn bộ Lạc Nhật căn cứ người cảm xúc, đều chưa từng có tăng vọt, nhộn nhịp cùng zombie kết bạn, xuất hành đi tìm mặt khác zombie. Theo phát triển, zombie càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, đột nhiên, có một ngày, rất nhiều căn cứ người phát hiện, nguyên bản để bọn hắn sợ hãi zombie, giống như đều diệt tuyệt đồng dạng. Chẳng lẽ đều bị mới sinh ra sinh vật biến dị nuốt vậy chúng ta sinh tồn hoàn cảnh sợ là rất nhiều người đang lo lắng, zombie không có, bọn hắn không có chút nào cao hứng. Nghiêm Nghị cũng đầy mặt ngưng trọng, đều không có sao ngẫu nhiên nhìn thấy lẻ tẻ hai ba cái, qua hai ngày liền không thấy. Nhan Niệm có chút khủng hoảng, zombie làm sao lại không thấy rõ ràng trong sách nói là, sinh vật nhân viên nghiên cứu dùng linh tuyển nghiên cứu ra tiêu diệt zombie dược tề. Zombie mới không có A làm sao lại không có đây Nghiêm lão đại, hiện nay zombie đều không có, tiếp tục nghiên cứu dập tắt xả tang thi dược tề sợ không có bất kỳ cái gì tác dụng, không bằng ngược lại nghiên cứu một chút làm như thế nào phá được những cái kia sinh vật biến dị phương pháp đi. Mỗi ngày đều sở hữu dị năng người tại chết, liếm ăn người, cùng với một chút đột nhiên theo dưới nền đất xuất hiện không rõ sinh vật, đối bọn hắn sinh tồn tạo thành rất lớn nguy cơ. Được. Zombie không có, nghiên cứu dược tề hoàn toàn không có tác dụng. Liên thủ rất nhiều căn cứ đang cố gắng nghiên cứu làm như thế nào đối phó liếm ăn người, biến dị động thực vật, mới xuất hiện sinh vật đáng sợ. Zombie đế quốc đã lặng lẽ quật khởi, đồng thời ngay tại điên cuồng vòng, đem đáng sợ sinh vật hết thể đuổi đi, nguyên bản bị tổn thương tràn đầy vết thương đại địa thời gian dần qua khôi phục, trở thành zombie đế quốc thổ địa. Tại zombie đế quốc lộ diện đồng thời, Lạc Nhật căn cứ liền không có, hoàn toàn bị đặt vào zombie đế quốc thành viên. Zombie đế quốc chính thức đổi tên là Lạc Nhật đế quốc. Lạc Nhật đế quốc kiến trúc là thống nhất kiên cố tòa thành, những này tòa thành kiến tạo phương pháp là đường quả hỏi Emmanuel muốn, kiến tạo phương pháp không phức tạp, lại hết sức thực dụng. Có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, thích hợp đại quy mô nhân loại ở lại. Thổ địa mở rộng đến nhất định trình độ, nàng liền không có lại xây dựng thêm. Chính như nàng nói, nàng chỉ muốn xây một cái thuộc về zombie đào nguyên, mà không phải phổ cập thiên hạ, cứu vớt toàn nhân loại, nàng không có cái này kiên nhẫn, QNZ không có cái kia hảo tâm. Một cái tinh cầu phát triển, không phải một sớm một chiều, cũng không phải bất luận kẻ nào có khả năng tùy tiện cải biến. Hệ thống, mượn cớ, đều là mượn cớ, túc chủ liền là muốn nhìn cho cười. Ta đã rất tốt bụng, chí ít thành lập phương này tỉnh thổ, lại không có cự tuyệt bọn hắn đến tìm kiếm phù hộ. Đường quả nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm, mười phần hài lòng uống vào nước trái cây, dạng này thời gian mới thích hợp ta thân phận. Thần giai nhân đi tới liền nghe được tại câu này, có chút im lặng. Bên ngoài người nếu là biết, sợ sẽ bị tức chết. Thần giai nhân khó được cười một tiếng, thần bí thấp giọng nói, biết nhà ngươi vị kia đang làm cái gì sao cái gì.